liền phát hiện một bóng hình đang dùng tốc độ cực nhanh chạy quanh thân thể mình. Đã phát hiện ra, Diệp Tầm Nghi đứng yên, hơn nữa còn nhắm mắt lại. Đợi cho đến lúc cảm nhận được khí tức đó đến gần, nàng mới đột nhiên mở mắt ra. Phát hiện trước mắt không ngờ có một người đàn ông dị tộc, vẻ mặt kinh dị nhìn mình. Người đàn ông này ước chừng 26-27 tuổi, tướng mạo giống như người thường, mặt lộ vẻ thẹn thùng, đang ngây ra nhìn Diệp Tâm Nghi, miệng lẩm bẩm nhỏ: "Tuyệt đẹp." Diệp Tâm Nghi mặt lạnh lại quát lên: "Người là người nào? Vì sao lại dụ ta đến đây?" Người đàn ông đó thấy nàng nổi giận, ngay lập tức bừng tỉnh, ánh mắt cảnh giác nhìn nàng, nhỏ giọng mà nói: "Ta chính là hải đồn tiên phong của Tây Hải, ta tên là Tây Hải Lý. Các vị tự tiện xông vào lĩnh vực của Tây Hải, nhớ khi cung chủ phát hiện được, hắn phải chết không thể nghi ngờ." Diệp Tâm Nghi nhìn vào mắt hắn, hỏi lại: "Cho dù là như vậy, sao người lại dẫn chúng ta đến đây?" Hải Tây Lý né tránh ánh mắt của nàng, ngượng ngùng trả lời: "Ta vốn muốn dụ các ngươi đến khu cuồng sa của Tây Hải để cùng cuồng sa trận tiêu diệt các ngươi. Nhưng ta thấy ngươi là người khá xinh đẹp, nên ta lại là cảm thấy không đỡ để ngươi chết ở Tây Hải đó. Vì thế mới dụ ngươi đến đây, dự tính tiếp cận ngươi đó mà." Diệp Tâm Nghi hơi đỏ mặt, trừng mắt nhìn Tây Hải Lý mà nói: "Nếu như ngươi thật muốn làm bạn với ta, thế thì theo ta quay lại với những người đồng hành, trả lời cho chúng ta một số vấn đề. Như vậy từ nay về sau chúng ta chính là bằng hữu, lần này nhất định cũng không làm khó ngươi. Nếu như ngươi có lòng xấu xa, không dám đối mặt với bọn ta, như vậy chứng tỏ lời ngươi nói là để lừa dối, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi." Hải Tây Lý nghe vậy vội vàng nói: "Ta không lừa ngươi, ta quả thật muốn đến gần ngươi. Nhưng người kia có sát khí lạnh lùng, ta không muốn gặp bọn họ để tránh phát sinh mâu thuẫn xung đột giữa họ và Tây Hải sau này." Diệp Tâm Kỳ nhìn chăm chú vào mắt hắn, thấy hắn không giống như nói dối, không khỏi trầm ngâm lên tiếng: "Nếu là như vậy, ta cũng không làm khó ngươi. Bây giờ ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có tình nguyện trả lời cho ta chăng?" Hải Tây Lý đáp: "Ta biết nhất định sẽ cho ngươi biết, nhưng ngươi đừng quên, từ nay về sau ngươi phải làm bạn với ta mới được." Diệp Tâm Nghi âm thầm thở dài trong lòng: "Sau này ai biết được có còn gặp mặt lại hay không." "Được rồi, ta đồng ý. Bây giờ ngươi cho ta biết tình hình đại khái hiện nay của hải vực." Hải Tây Lý đáp: "Điều này thì đơn giản, ta lập tức cho ngươi biết. Hiện nay trong bảy hải của hải vực, Tây Hải ta đã chiếm được Đông Hải và Bắc Hải. Chỉ cần tiêu diệt những tàn dư địch quân cuối cùng, liền có thể tiến quân vào Nam Hải, thực thi đại kế thống nhất tứ hải." Diệp Tâm Nghi nói: "Bảy hải của hải vực, điều này có ý nghĩa gì?" Tây Hải Lý lại cười đáp: "Hải vực chỉ là một danh từ giả định. Cả một vùng biển mênh mông không bờ không bến được phân chia thành bảy khu vực, chia ra làm Đông Nam Tây Bắc tứ hải cùng với Hồng Hắc Tử Tam Hải. Vài ngàn năm trước, tứ hải luôn luôn chống đối với cả tam hải kia, có thể so như một chính một tà. Hiện nay, ông chủ Tây Hải chúng ta là Cuồng Long Liễu Thiên Hòa quyết định thống nhất tứ hải, tập trung sức mạnh tứ hải, lập tức quét sạch tam hải tà ác kia để thật sự thống nhất hải vực. Vì thế chúng ta mới phát động xâm lược Đông Hải và Bắc Hải, dự tính trước hết chinh phục hai nơi đó có thực lực yếu nhất, sau đó mới thu thập tiếp Nam Hải có thực lực mạnh nhất kia." Đã hiểu rõ đại khái tình cảnh của hải vực, Diệp Tâm Kỳ đổi sang chuyện khác, cất giọng hỏi: "Người sinh sống ở trong hải vực có bao giờ nghe đến thiền uy lệnh chưa?" Hải Tây Lý lắc đầu đáp: "Chưa từng, từ trước đến nay chưa bao giờ nghe ai nói đến danh từ này cả." Diệp Tâm Nghi mơ hồ lên tiếng: "Nghe nói vật này là ở hải vực, vì sao ngươi chưa từng nghe đến vậy?" Hải Tây Lý kiên định trả lời: "Quả thật ta không lừa ngươi." Diệp Tâm Nghi nghe vậy hơi thất vọng, tiện thể lên tiếng: "Vật đó ngươi không biết, vậy trong hải vực có người nào kiến thức rộng rãi, thông hiểu tất cả mọi chuyện của hải vực không?" Hải Tây Lý kinh dị nhìn nàng, chần chừ rất lâu mới nói: "Có, nhưng ta không muốn cho người biết." Diệp Tâm Nghi thấy rất kỳ lạ, hỏi tới: "Vì sao không muốn cho ta biết? Ngươi không phải muốn làm bạn hữu với ta sao? Nếu đã là bạn, hẳn phải đối đãi chân thành với nhau chứ?" Hải Tây Đi lắc đầu đáp: "Ta không cho ngươi biết cũng là chuyện tốt cho ngươi, bởi vì người ngươi muốn tìm là một người cổ quái vô cùng, cũng gây tởm vô cùng, tà ác vô cùng. Mỗi người đi tìm hắn hỏi chuyện gì đều phải thỏa mãn một điều kiện vô cùng xấu xa. Ta sợ người gặp hắn sẽ khiến cho người hư cả chủ ý của mình." Lúc lắc đầu bật cười, Diệp Tâm Nghi nói: "Đa tạ lòng tốt của ngươi, điều này ngươi có thể yên tâm, không có người nào dám gây điều bất lợi cho ta dễ dàng được. Bây giờ ngươi cho ta biết người đó ở đâu, ta và những người đi theo ta phải đi tìm ở đâu." Hải Tây Lý nhìn khuôn mặt tươi cười mỹ lệ của nàng, giọng lo lắng nói: "Ngươi quả thật không sợ phải đi thật sao?" Diệp Tâm Kỳ thôi cười, vẻ mặt kiên cường trả lời: "Đúng thế, chuyện này rất là quan trọng đối với chúng ta, cho dù là thế nào cũng cần phải hoàn thành." Hải Tây Lý thấy vậy, lắc đầu thở dài lẩm bẩm nho nhỏ: "Nếu đã là như vậy, ta sẽ cho người biết, người đó tên là Thất Tà Thiên Quân, đang ở Thiên Tà Lĩnh, ở biên giới giữa Tây Hải và Bắc Hải và Hồng Hải. Trong phương viên vài trăm dặm chỉ có một ngọn núi, nơi đó không người nào dám ngang nhiên đến gần đâu." Diệp Tâm Nghi thấy vẻ mặt hắn như thế, không khỏi cất giọng ôn nhu: "Đa tạ ngươi, Hải Tây Lý, ta sẽ nhớ tên ngươi." Ngẩng đầu, Hải Tây Lý nhìn nàng, ánh mắt nồng nhiệt dặn dò: "Nhớ phải cẩn thận, hy vọng ngươi sẽ bình an vô sự." Diệp Tâm Nghi hiểu rõ tâm tư của hắn, nội tâm đau khổ cười cười, ngoài miệng lại nói: "Được, ta sẽ nhớ cuộc gặp gỡ hôm nay giữa hai chúng ta, cáo từ, hy vọng còn có thể gặp lại được ngươi." Diệp Tâm Nghi không chút lưu luyến xoay người bỏ đi. Nàng không muốn cho Hải Tây Lý quá nhiều cơ hội để tránh khiến hắn phải thương tâm về sau. "Chờ một chút, ngươi còn chưa cho ta biết tên của ngươi." Nhìn theo bóng dáng rung động lòng người đó, Hải Tây Lý mở miệng hỏi với theo. Diệp Tâm Nghi hơi dừng lại một chút, vẫn quay lưng về phía Hải Tây Lý trả lời: "Lần gặp tới ta sẽ cho ngươi biết." Dứt lời liền rời đi. Tự nhủ trong lòng: "Đáng tiếc là không có lần sau." Quay lại đến nơi tụ hội trước kia, mấy người Lăng Thiên đã đầy tụ đông đủ. Mọi người đều nhìn nàng, vẻ mặt mơ hồ cười cười. "Tâm Nghi, có hỏi được chuyện Thiên Uy Lệnh không?" Bạch Quang thân thuộc với nàng nhất, vì thế là người thích hợp nhất để cất tiếng hỏi nàng. Bật cười tự nhiên. Sau đó Diệp Tâm Nghi nói: "Có một chút, nhưng còn phải đi tìm một người." Nghe xong những lời nàng thuật lại, Lăng Thiên nói: "Nếu đã có được tin tức, thế thì chúng ta liền rời khỏi đây, đi về Thiên Tà Lĩnh thôi." Nói rồi một mình bước đi trước, dẫn chín người đi tìm Thiên Tà Lĩnh. Thế giới dưới đáy biển, trăm ngàn kỳ quái. Các loại cá lượn tới lượn đuôi, hệt như dải băng phát ngang trời, quanh quẩn trong nước biển. Ngồi trên đỉnh một tảng đá to lớn nhô lên đột ngột, Kiếm Vô Trần nhìn cá biển lưu động bốn bề, vẻ mặt lộ ra chút phiền phiền, mất kiên nhẫn. Đã đến hải vực được một ngày, và lúc mới đến, Kiếm Vô Trần phát hiện bản thân không thể nào thích nghi được nơi đây. Nguyên nhân rất đơn giản, nước biển hạn chế năng lực của hắn, khiến cho hắn khi đối diện với Sở Hoài Dương rõ ràng không chịu nổi một kích. Vì thế trong lòng hắn giận dữ không thôi, nhưng hắn che giấu rất sâu, khuôn mặt vô cùng lạnh nhạt. Không cần phải nóng này, muốn thành đại sự hẳn phải nắm được thời cơ tốt nhất. Cách đó vài trượng, Sở Hoài Dương thích thú ngắm nhìn cá đang bơi, vẻ mặt tươi cười đầy tự phụ. Kiếm Vô Trần đường hắn không được vui, bất mãn nói: "Trước đây người đã từng nói với ta, cho rằng ngươi có thực lực cực mạnh gì đó, nhưng xem ra hiện tại, ngoài những binh tôm tướng cá ra, căn bản không có người nào coi cho ngươi được." Sở Hoài Dương cười mà đáp: "Còn chưa hiểu rõ, đừng nên vội vàng kết luận. Ta đã muốn lấy lại Nam Hải, đã chuẩn bị hơn 1000 năm, thực lực tự nhiên không phải chỉ có ở mức như trước mặt đây." Kiếm Vô Trần hư giọng nói: "Lời này ngươi nói với ta là có ý gì đây? Bây giờ ngươi còn chưa cho ta biết tiếp theo chúng ta phải làm điều gì, ta cũng không muốn ngồi mãi ở nơi đây." Sở Hoài Dương cười lên tiếng: Bây giờ chúng ta cần làm chính là chờ đợi cơ hội. Đợi khi Tây Hải thu thập được Đông Hải và Bắc Hải rồi, sau đó phát động công kích Nam Hải. Đến lúc đó, ta liền có thể lợi dụng cơ hội đoạt lại quyền lợi thuộc về bản thân ta. Kiếm Vô Trần nghe vậy, hậm hực nói. Hy vọng thời điểm đó đến sớm, ta mới có thể ngồi chờ được đến lúc đó. Sở Hoài Dương an ủi nói. Đừng nóng, ngươi cần phải học sự chậm rãi để tỉnh táo. Bây giờ nếu ngươi cảm thấy nhàm chán, ta có thể nói chuyện tứ hải với ngươi. Biết đâu ngươi sẽ cảm thấy hứng thú thì sao? Kiếm Vô Trần lạnh nhạt nói. Phải vậy không? Vậy ngươi là ai? Hãy nói ra đi, xem có thể khiến ta cảm thấy hứng thú được không? Sở Hoài Dương bật cười thần bí, giọng nhẹ nhàng lên tiếng. Hải vực có thất hải, điểm này người đã biết rồi. Nhưng trong thất hải này, những đặc điểm lớn nhất của từng hải, người không biết. Kiếm Vô Trần vẻ mặt hơi lay động, gật đầu đáp. Điều này đúng là ta còn chưa biết, người nói rõ ra xem. Thấy hắn chủ động mở lời, Sở Hoài Dương cười mà nói. Được, hãy nói về tứ hải trước. Đầu tiên Đông Hải do bởi vật trấn cung đã mất nhiều năm. Bọn họ từ rất mạnh mẽ trước đó chuyển thành rất yếu ớt như bây giờ. Thực lực không bằng một nửa của Nam Hải. Đông Hải có thể duy trì đến nay cũng là nhờ Tam Hải, Nam, Bắc, Tây lưu tình mà thôi. Trước đây phi ngư quân đoàn của Đông Hải vang danh tứ hải, hiệu xưng là đệ nhất quân đoàn của tứ hải. Đáng tiếc bây giờ đã không còn tồn tại nữa. Kiếm Vô Trần nghe rồi cau mày nói. Sự suy tàn của Đông Hải cho là có quan hệ với vật trấn cung. Như vậy có phải là quá hão huyền không? Sở Hoài Dương cười nói. Điều này ai biết được. Dù sao, nó cũng đã suy tàn. Được rồi, không nói đến Đông Hải. Chúng ta quay sang Bắc Hải. Trong tứ hải, Bắc Hải mãi mãi là nơi yếu nhất. Cho dù là mấy ngàn năm trước hay là như bây giờ, nơi này trước chưa bao giờ hưng vượng cả. Chỉ có thể xem như là thủ được thành trì mà thôi. Ở Bắc Hải, bọn họ nắm giữ ngạc ngư quân đoàn. Sức chiến đấu rất mạnh, nhưng tốc độ hơi chậm. Vì thế phòng cự rất tốt, nhưng không đủ sức tấn công. Kiếm Vô Trần nhíu mày, nghi hoặc nói. Người nói đến đặc điểm lớn nhất, hay chỉ mỗi phương diện sức chiến đấu? Còn những phương diện khác không lẽ chẳng có chỗ nào đáng để bàn tới chăng? Sở Hoài Dương đáp. Có, nhưng ta chỉ nhìn sự vật thông qua những điểm quan trọng đại cục, không lý đến năng lực cá nhân. Ngoài trừ thiên tài như Hàn Ngọc Dương, những người còn lại ta không để vào trong mắt. Thế vẻ mặt của hắn tự phụ như vậy, Kiếm Vô Trần không muốn tranh cãi thêm với hắn về điều này, chuyển sang chuyện khác. Đông Hải và Bắc Hải có thể nói là không đáng gì. Bây giờ ngươi hãy nói về Tây Hải và Nam Hải đi. Sở Hoài Dương đáp. Tình hình Tây Hải ngược lại với Đông Hải. Trước đây bọn chúng không mạnh, nhưng từ cung chủ đời trước lên ngôi, Tây Hải chuyển đổi sách lược, toàn lực chỉnh đốn chuyện quân. Chỉ trong một thời gian khá ngắn đã tổ chức được một quân đoàn to lớn, hiệu xưng là Cuồng Xa quân đoàn. Trong đó có 1.500.000 con cá mập điên cuồng, được xưng tụng là đệ nhất trong tứ hải. Hiện nay, Tây Hải Cuồng Long Liễu Thiên Hòa cũng là một tên có dã tâm bừng bừng. Hắn là người kiêu ngạo mà lại tự phụ, vì thế mới phát động chiến tranh xâm lược đối với Đông Hải và Bắc Hải. Còn về Nam Hải, có một số chuyện người đã biết, ta sẽ cho người biết về hải báo quân đoàn của Nam Hải. Quân đoàn này chỉ đứng sau Tây Hải mà thôi. Kiếm Vô Trần nghe đến đây, không hiểu hỏi lại. Người nói những chuyện này rồi, ta còn không thấy được chuyện gì đáng giá cả. Nhưng chuyện này có tác dụng gì với ta đây? Còn nữa, người nói quá đơn giản, ta nghe xong càng thêm mù mờ. Điểm này có ý nghĩa thế nào đây? Sở Hoài Dương cười đáp. Những điểm này, người chỉ cần hiểu đại khái mà thôi. Dù sao, người cũng đâu tính là ở lại đây lâu dài đâu. Thêm nữa, nếu quả thật có điều gì không rõ, người cũng có thể hỏi trực tiếp ta là được rồi. Thầy hắn đáp như vậy, Kiếm Vô Trần cũng không nói thêm, điềm nhiên lên tiếng. Được, vậy chuyện này dừng ở đây được rồi. Người tiếp tục kể những chuyện của Tam Hải còn lại đi. Sở Hoài Dương đáp. Ngoài trừ Tứ Hải, Hồng Hải, Hắc Hải và Tử Hải tương đối quý quái, dị thường ra. Hoàn cảnh của bọn chúng khắc nghiệt hơn so với Tứ Hải. Luôn đưa mắt trình trập Tứ Hải, muốn nắm lấy trong tay. Theo ta biết được, Hồng Hải và Tây Hải Bắc Hải lân cận nhau. Trong khu vực thống trị có núi lửa phun trào thường xuyên, phun ra nham thạch đỏ hồng phát sáng, chiếu rọi khiến nước biển lân cận đỏ hồng, vì thế có tên là Hồng Hải. Ở nơi đó, những thành viên của hải tộc tùy lúc có thể gặp phải nguy hiểm, vì thế giữa bọn chúng lạnh lẽo tàn khốc, do đó bọn chúng lạnh nhạt vô tình, hung tàn bạo liệt nhất trong bảy hải. Khu vực Hồng Hải còn xa mới có thể so sánh với bất cứ nơi đâu trong tứ hải về sự rộng rãi. Không có nhiều loại hải tộc ở nơi đó, nhưng lại có tính tình hung tàn. Trong đó, cá mập hổ thiện nghệ tấn công là chủ yếu. Lại có hổ sa quân đoàn, số lượng chưa tới 3.000, nhưng xiết đấu lại cực kỳ kinh người. Kiếm Vô Trần nghe vậy, nghĩ đến một điểm đáng ngờ, hỏi tới. Nếu như số lượng thành viên hải tộc của Hồng Hải không nhiều, thế làm sao bọn chúng có thể chống lại tứ hải? Lẽ nào chỉ nhờ vào 3.000 con cá mập hổ là có thể duy trì được chăng? Sở Hoài Dương cười nói, hỏi rất hay, đây chính là điều ta muốn nói với người tiếp theo. Điều này có liên quan đến điểm đáng chú ý nhất của Hồng Hải. Hồng Hải khu vực không lớn, thành viên không nhiều, nhưng nó có thể dương danh cùng với Hắc Hải, Tử Hải. Hơn nữa còn chống đối được tứ hải vài ngàn năm trở lại đây, chủ yếu là nhờ vào công sức của người lãnh đạo. Trong hải vực, mọi người đều biết, những người thống lĩnh tứ hải đều thuộc về Long tộc, cho dù Nam Hải cũng không ngoại lệ. Nhưng đối với Hồng Hải, Hắc Hải và Tử Hải, người thống lĩnh lại không phải là Long tộc cao quý. Đây chính là điểm bọn chúng khiến người ta phải chấn động. Trong hải vực, Long tộc tượng trưng cho quyền lợi và sự tôn quý. Trong rất nhiều chủng loại, Long tộc có uy tín lớn nhất, là loại được ủng hộ lớn nhất, đã trải qua mấy ngàn năm vẫn thống trị tứ hải. Kiếm Vô Trần vẻ mặt hơi biến đổi, kinh ngạc nói, cho dù là như thế, chỉ bằng sức của một người cũng không thể đủ để thay đổi tình thế được. Sở Hoài Dương lắc đầu đáp, điểm này người còn có điều chưa biết. Trong tam hải tà ác nhất của hải vực, Hồng Hải là hung tàn nhất, bởi vì người cai trị nó hoàn toàn không có chút khí sắc vương giả của Long tộc, mà lại là huyết gia tộc hùng mãnh to lớn. Thành viên của tộc này không nhiều, nhưng lại hung hãn thiện chiến. Sinh ra đã có tính cách nổi loạn, ưa chém giết, tàn bạo, vô tình, lạnh lùng, tàn khốc. Điểm quan trọng nhất, huyết gia tộc là một loại chủng tộc dị biến mà thành. Bọn chúng có thực lực cực mạnh. Trong vài trăm năm, loại cá mập này, thể hình bọn chúng không phải lớn nhất, nhưng có thể bộc phát thực lực cực mạnh, được xưng tụng là Hải Trì Thiên Lang. Người cai quản Hồng Hải hiện nay được xưng là Huyết Ảnh Vương Giả. Xét về thực lực cá nhân, cho dù là Hàn Ngọc Dương cũng không phải là đối thủ của hắn. Theo ta biết được, bên cạnh Huyết Ảnh Vương Giả còn có ba đại thế gia, bốn đại cao thủ, ba đại thế quân. Bọn chúng tổ hợp thành một trung tâm quyền lực, trên dưới một lòng trước sau đều giữ vững tôn chỉ xâm lược. Tiêu Vô Trần nghi ngờ nhìn hắn, không tin tưởng lên tiếng. Hải vực không giống với nhân gian. Trong tình cảnh bị nước biển cản trở, thực lực một người đúng là khó phát huy đến cực hạn. Như vậy cho dù Hồng Hải có được cái gọi là ba đại thế thân, bốn đại cao thủ, tối đa cũng chỉ có ảnh hưởng đến thay đổi quyết sách, thực lực không thể có biến hóa rõ ràng, minh bạch được. Sở Hoài Dương cười đáp, có một số chuyện người nghe không tin, mắt thấy mới được. Đợi đến một ngày người thật sự gặp phải, người sẽ hiểu được rõ ràng những lời ta nói hôm nay. Kiếm Vô Trần nói, phải vậy chăng? Thế người tiếp tục đi. Sở Hoài Dương nhún vai, cũng không giải thích thêm điều, tiếp tục nói, trong ba hải đại tà ác, Hắc Hải và Hồng Hải kế cận nhau, cả hai đều nằm dọc theo một trong ba đất chết của hải vực là Tuyệt Thiên Đại Hiệp Cốc. Mà Tử Hải lại ở trong chỗ sâu nhất, đó là nơi thần bí nhất. Hắc Hải thì ở trung gian, diện tích lớn nhất. Theo lời truyền ngôn, Hắc Hải sở dĩ có tên như vậy là bởi vì địa phương đó được gắn với Hồng Hải. Cả năm bốn mùa không chút ánh sáng, nước biển đen như mực. Ở đó có một loài hải tộc sinh sống không thích ánh sáng, chính là Ma Sa tộc. Loài chủng tộc này rất kỳ quái, trên 97% đều sống ở Hắc Hải. Bọn chúng hung tàn lại xảo trá, hết như loài hồ ly nơi nhân gian. Bọn chúng tập hợp được một Ma Sa quân đoàn, thủ lĩnh là Ma Sa Vương, cũng là người thống trị Hắc Hải. Nghe nói người này có khả năng biến thân quỷ dị, có thể ảo hóa thành 5 loại sinh vật hải tộc khác nhau để ngụy trang mê hoặc địch nhân. Nghe người nói như vậy, Hắc Hải xem ra khó đối phó hơn Hồng Hải, phải không? Đưa mắt nhìn Sở Hoài Dương, Kiếm Vô Trần vẻ mặt có mấy phần mơ hồ. Sở Hoài Dương đáp, đúng thế, Hắc Hải đúng là khó đối phó hơn Hồng Hải, bởi vì Ma Sa bản tính xảo trá, không hề tín nhiệm bất cứ người nào, hành sự cực kỳ cẩn thận. Nhưng điều này cũng là nhược điểm của bọn chúng. Do bởi bản tính đa nghi, khi gặp phải huyết sa tộc hung tàn của Hồng Hải, bọn chúng tính ra cũng sợ đầu sợ đuôi, khiến lỡ mất cơ hội tốt. Gần đầu hiểu rõ, Kiếm Vô Trần nói, Tử Hải thì sao? Đây là nơi thần bí nhất, nó có đặc tính kỳ dị nào không? Sở Hoài Dương vẻ mặt nghiêm túc, lên tiếng nhỏ nhỏ. Sở dĩ Tử Hải thần bí, bởi vì những người biết được tình hình của nó, cơ hồ đều khó thoát khỏi cái chết. Vì thế không một ai dám đề cập đến bọn họ. Theo ta biết được, Tử Hải ở nơi thâm sâu nhất trong tuyệt thiên đại hiệp cốc. Ở đó hình thái địa lý khắc nghiệt. Nghe nói, 10 người đến đó thì chết hết 9 người. Chính là một nơi người nào gặp phải cũng đều sợ hãi. Diện tích của Tử Hải to rộng thế nào không ai biết rõ. Có thể còn to rộng hơn cả Nam Hải, cũng có khả năng nhỏ hơn cả Hồng Hải. Bởi vì căn bản không có một người nào thật sự biết được rõ ràng. Ở trong Tử Hải, người có danh vọng nhất không phải là ông chủ của Tử Hải, mà chính là ba kỳ nhân của Tử Hải. Bởi vì chưa ai đã từng gặp ông chủ của Tử Hải bao giờ, mà chỉ gặp được ba kỳ nhân. Vài ngàn năm nay, ba người này có uy danh lan rất rộng. Hễ người nào dám chọc giận Tử Hải đều chết trong tay của bọn họ. Kiếm Vô Trần thất kinh, một nơi như vậy ai còn dám trêu gạo vào đây. Theo như người nói, người muốn thống nhất hải vực sợ là không bao giờ thực hiện được chăng? Sở Hoài Dương không hề phản bác, chỉ nói Tử Hải bình thường không dễ dàng ra tay, nhưng chỉ cần ta thống nhất 6 hải, có bọn họ hay là không đối với ta cũng không thành vấn đề. Kiếm Vô Trần nghĩ một chút, gật đầu nói, lời này của ngươi cũng có lý. Tử Hải nếu như đã hung hiểm như vậy, muốn đến cũng không có tác dụng gì, sắp bằng ở xa mà nhìn còn hay hơn. Sở Hoài Dương cười tiếp lời, anh hùng có cùng ý kiến, quả thật không hổ là truyền nhân của thần cung kiệt xuất nhất nhân gian, được hợp tác với ngươi rất đáng để ăn mừng. Kiếm Vô Trần bĩu môi lên tiếng, được rồi, bớt định nọt đi, ta đã sớm phiền vì nghe những lời này. Bây giờ tình thế bảy hải của hải vực ta đã hiểu đại khái. Đông Hải và Bắc Hải sắp kết thúc rồi, còn có Tây Hải, Nam Hải, Hồng Hải, Hắc Hải, người dự tính đối phó như thế nào? Sở Hoài Dương cười cười, vẻ mặt tự tin đáp, yên tâm, điều này ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, chỉ cần... Đột nhiên dừng lời, Sở Hoài Dương nghiêng đầu nhìn về xa xa. Chỉ thấy một con cá bay đang tiến đến rất nhanh, giây lát đã đến trước mắt, tự động ảo hóa thành một người đàn ông. Ánh mắt quét qua Kiếm Vô Trần, trong mắt có vẻ dò hỏi. Sở Hoài Dương nói, không sao đâu, có tin tức gì người cứ nói thẳng ra. Người đàn ông đó cùng kính lên tiếng, bẩm chủ nhân, vừa thu nhận được tin tức mới nhất, Đông Hải Long Nữ Lục Doanh không biết tìm đâu được 5 cao thủ nhân gian, lúc này đã đến được Hải Toàn Cốc, đang ra sức cứu Đông Hải Long Vương và Bắc Hải Long Vương ở đó, kết quả thế nào tạm thời còn chưa rõ. Sở Hoài Dương vẻ mặt biến hẳn, sau đó giận dữ lên tiếng, nhà đầu chết tiệt, không ngờ làm hư đại sự, tuyệt đối không thể để nó thành công được, đi thôi, chúng ta đến xem thử, vào lúc quan trọng sẽ giúp cho Tây Hải một tay, đợi đến lúc Liễu Thiên Hòa thu thập được địch nhân, chúng ta mới có cơ hội đối phó với Hàn Ngọc Dương. Kiếm Vô Trần không nói gì hết, chỉ lặng lặng gật đầu, đi theo Sở Hoài Dương phóng thẳng về phía Hải Toàn Cốc. Ở cửa Hải Toàn Cốc, ngọn lửa chiến tranh bùng cháy. Bạch Linh chăm chú nhìn người trước mặt, điềm nhiên nói, Ngạo Tuyết, 4 người này giao cho bọn muội, còn huyết ma kia để ta đối phó. Ngạo Tuyết đáp, được, thì cẩn thận, 4 tên này bọn muội biết cách xử. Nói rồi liền cùng Trưng Ngạo Tuyết, Thương Huyệt, Phần Thiên đưa mắt trao đổi, sau đó liền xông lên đón lấy Hắc Bạch Song Tà. Thương Huyệt thấy vậy, liền đối đầu trở lại với song đầu Hải Báo Nghịch Thanh, Phần Thiên giao đấu với Tây Hải Phi Sa mà liệt. Hỗn chiến bùng lên, nước biển xung quanh cử động, Ở cửa hải toàn cốc, sóng lớn cuồn cuộn. Trong ba nhóm gồm 7 người, Thường Nguyệt đấu nghịch Thanh. Hai người trước đó mới chỉ giao tranh sơ bộ, cả hai chưa biết nồng sầu thế nào. Lúc này dùng toàn lực đối phó, Thương Nguyệt mới phát hiện thực lực nghịch thành tuy không mạnh như nàng, nhưng kinh nghiệm giao chiến trong nước biển lại vô cùng phong phú, bổ túc khuyết điểm của hắn, khiến cho trong nhất thời giao chiến giữa hai bên trở nên vô cùng kịch liệt. Đối với Thương Nguyệt, Phượng Hoàng pháp quyết bị hạn chế trong nước, nàng không tiện thi triển ra. Vì thế lúc này nàng đang thi triển pháp quyết do Lục Vân chỉ điểm trước đây, hóa khí cực dương cực cương thành sức mạnh cực âm cực nhu, mượn phần lớn khí huyền âm trong nước biển để mình sử dụng, khiến nó chuyển thành khí huyền văn để phát động công kích. Điểm này Thương Nguyệt lần đầu thi triển còn chưa được tinh thông lắm, may mà nàng cũng không gấp, chỉ có trận chiến đầu tiên này trong hải vực là một loại rèn luyện thử nghiệm, mò mẫm và tu luyện sức chiến đấu dưới nước của mình. Nghịch Thành tự nhiên không biết được ý nghĩa trong lòng của nàng. Theo bản tính hung tàn bình sinh, hắn chỉ mong muốn diệt địch nhân trong thời gian ngắn nhất, vì thế ra tay độc ác. Lúc thì có hình người, lúc lại có hình sư tử biển luân phiên công kích. Như vậy Thường Nguyệt phải vô cùng cật lực ứng phó. Bất quá qua giai đoạn đầu rồi, Thường Nguyệt dần trở nên thông thuộc, từng bước chuyển biến tình thế. Hai tay phát ra khí huyền băng, gió lạnh quỷ dị vô cùng làm cho nước biển quanh đó đông cứng, khiến cho Nghịch Thành thất kinh hồn vía, rụt lùi liên tục. Phần Thiên giao chiến với Ma Liệt tỏ ra tài giỏi có thừa. Trước đây hắn giao chiến với Bạch Diệu kia có phần thua thiệt, Phần Thiên liền không dám tỏ ra khinh thường nữa, ra tay vô cùng cẩn trọng. Lại gặp phải Ma Liệt thực lực không mạnh, liền nhanh chóng ổn định được chiến cuộc. Là cao thủ số 1 của Tây Hải, Ma Liệt tự nhiên có chỗ độc đáo. Tốc độ của hắn phối hợp với tu vi vài ngàn năm giúp hắn chiếm ưu thế tuyệt đối trong nước biển. Lúc này hắn thấy Phần Thiên trơn trượt, không ứng đối tốt với loại cá, liền hóa thành con cá mập, dương miệng máu đỏ lom, sử dụng điều kiện ưu việt bá chủ bình sinh trong nước biển để phát động loại công kích nguyên thủy nhất. Phần Thiên vẻ mặt tươi cười mất đi. Trong nước biển, người giao chiến với cá mập quả thật bất lợi rất lớn. Cho dù hắn không phải là thượng nhân, nhưng thân thể bị nước biển cản trở, tốc độ né tránh và tiến công đều không cách nào so với đối thủ được. Như vậy, Phần Thiên có bản lĩnh lại bị hoàn cảnh hạn chế không phát huy ra được, cuối cùng rơi vào nguy hiểm. Phần Thiên uốn người cật lực né tránh tập kích của cá mập, trong lòng suy nghĩ liên tục, đối với chiều tấn công kế tiếp, bản thân phải làm sao mới né tránh được đây. Tình thế trước mắt vô cùng bất lợi cho Phần Thiên. Ma Liệt xảo diệu lợi dụng ưu điểm bản thân, dùng tốc độ để quyết thắng. Điểm này khiến cho Phần Thiên không cách nào tránh được. Nhưng dù sao, Phần Thiên cũng không phải là người thường. Hắn có cái đầu thông minh. Khi mắt thấy Tây Hải phi xa quay đầu tiến đến, tránh đã không kịp, trong não lóe lên ý nghĩ. Nghĩ đến phương pháp dùng búa bổ củi, đúng là đi vào đất chết để tìm cái sống. Đã có được quyết định, Phần Thiên không né tránh nữa. Đợi cho đến khi cá mập dương to mồm muốn xé rách bản thân, hắn liền nhanh chóng hóa thành một luồng ánh đỏ, thuận thế bắn thẳng vào trong bụng cá mập. Biến hóa này khiến Tây Hải phi xa Ma Liệt hơi có phần kinh dị. Thế tiên đền của hắn hơi chậm lại. Sau đó hắn liền xoay thân, biến trở thành hình người, ánh mắt dò xét tìm kiếm dấu vết của Phần Thiên. Nước biển xanh như ngọc, Phần Thiên đã không còn thấy hình bóng. Hắn có thể trốn đi đâu được đây? Còn đang suy tư, Ma Liệt đột nhiên la lên một tiếng thảm khốc, hai tay ôm chặt lấy bụng, toàn thân phát nhiệt nóng bỏng, khuôn mặt méo mó biến dạng, rõ ràng đau khổ vô cùng. Đến lúc này hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ, Phần Thiên hiện trong bụng của hắn, đáng tiếc lại quá trễ mất rồi. Phần Thiên lúc này hóa thành một luồng lửa đủ thiêu đốt vạn vật, đang nhanh chóng thiêu hủy nội tạng của Ma Liệt, từ chỗ căn bản nhất để phá hủy hắn. Cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, Tây Hải phi xa Ma Liệt kêu gào thảm khốc, thân thể không ngừng lăn lộn, lập tức hóa thành hình cá mập, há mồm to lớn điên cuồng uống nước vào, ý đồ muốn giảm nhẹ sự đau khổ. Thân thể cũng điên cuồng phóng đi, không ngừng đập vào vách đá bốn bề để phát tiết sự đau đớn. Nhưng một chiều dùng búa bổ củi của Phận Thiên căn bản không cách nào hóa giải được. Man Liệt sau khi giãy giụa giầy đát, cả thân thể liền đỏ hồng phát sáng, rồi bị tam bội chân hỏa do Phận Thiên phát ra nhanh chóng đốt thành tro. Đối mặt với hắc bạch song tả, tình thế của Trương Ngạo Tuyết có chút bất lợi. Hai địch nhân này, dù là luận về tu vi hay là thực lực, đều vô cùng kinh người. Nếu chuyển lên trên đất liền, nàng còn nắm chắc rất nhiều. Nhưng hiện nay trong nước, tình thế liền tỏ ra có phần bất lợi. Điểm này không hề khiến cho Trương Ngạo Tuyết lo lắng. Tự ảnh thần kiếm của nàng tuy trong nước không linh hoạt như trên đất liền, nhưng uy lực trong việc dùng ý điều khiển kiếm vẫn mạnh mẽ như cũ. Đôi mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Trương Ngạo Tuyết, hắc sát tàn khốc lên tiếng: "Nhân loại, vừa rồi ngươi đã thương ta, bây giờ ta phải bắt ngươi đền trả 10 lần. Bên cạnh, Bạch Diều bắn: "Tên đầu đen tối nhà ngươi không có tính chút nào cả. Đối mặt với một giai nhân như vậy, nói chuyện cần phải nhẹ nhàng êm tai một chút." Hắc sát lườm hắn một cái, quát lên: "Ngươi thôi cái kiểu loay hoay với đồ chơi của ngươi ở đây đi. Lão tử ta đây không thích cái bộ dạng đó. Người hoặc là ra tay hỗ trợ ta, nếu không thì cút sang một bên." Nói rồi thân thể lắc qua lắc lại trong nước, lưu lại một vệt ảo ảnh màu đen. Giữa vệt lấp lánh ánh đen đang nhanh chóng kết lại thành một lưới điện màu đen tung thẳng về phía Trường Ngạo Tuyết.